Vương Phi có độc, chương 81, chính văn hoàn, trung cuộc, góc truyện audio.com, a chàn, nữ tử trong góc tường, tuy tóc tai bù xù che mất khuôn mặt nhưng Lục Oanh liếc mắt một cái liền nhận ra. Nàng thân mình đơn bạc cuộn mình vào một chỗ, đầu dựa vào góc tường hắc ám lạnh lẽo. Lục Oanh chóp mũi đau xót, nàng vươn tay che mặt, nước mắt không ngừng tràn ra, nức nở không ngừng được. Trong địa lao không thấy ánh mặt trời, Cố Thanh Trản sớm không rõ thời gian đã qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy đầu óc càng ngày càng mơ hồ, thậm chí mơ hồ đến mức nghe thấy giọng Lục Oanh. A Trản, cửa sắt lặng im mở ra, Lục Oanh bước vội đến gần Cố Thanh Trản, ngồi xuống bên cạnh nàng, thay nàng đẩy ra tóc đen tán loạn. Nghênh đón mình, lại là hai tròng mắt vô thần trống rỗng của nàng, là ta đây, là A Oanh. Cố Thanh Trản cảm thấy đầu, choáng mắt hoa, A Oanh, sợ là mình lại nằm mơ đi. Hừ hừ thực thực nàng đã phân không rõ, đôi mắt nàng ngấn nước vươn cánh tay gầy như que củi chậm rãi xoa gương mặt Lục Oanh. Hình như cảm nhận được độ ấm, lại hình như không, hẳn là ảo cảnh đi. A Oanh ta đang nằm mơ sao? Cố Thanh Trản nhẹ nhàng kêu tên của nàng, lại chậm rãi nhắm mắt tựa đầu vào vai nàng, ngất xỉu. Thân mình nàng thật sự rất yếu. Không phải, không phải, Lục Oanh nghiêng người ôm lấy nàng, mặc cho nước mắt rơi như mưa cũng không màng lau chỉ gắt gao ôm nàng. Cả người nàng gầy đến mức chỉ còn một khung xương, Lục Oanh lo chỉ cần mình dùng chút lực nàng liền tan vỡ. Mặc kệ đã trải qua thống khổ như thế nào, ít nhất giờ khắc này là hạnh phúc thật hạnh phúc thật hạnh phúc. Lục Oanh không ngừng hôn thái dương nàng, thì thầm bên tai nàng, A Trản ta đến rồi ta. Đến mang ngươi về nhà, giữa hai nữ tử cũng có thể tình chân ý cắt như vậy. Tử Dục bị nhốt trong nhà giam lâu lắm rồi, đã không biết cảm giác ra ngoài song sắt là thế nào. Xem ra Trịnh Triệu đã công tiến Trịnh Cung, 3 năm sống cầu thả, cuối cùng không uổng phí. Dục Nhi, Tử Dục ngẩng đầu, nam tử dáng người cao to trước mắt này, nàng lại thật cảm thấy xa lạ. Trong tay hắn còn ôm một nam hài, kỳ quái là Phong Nhi ngồi trong lòng hắn lại không khóc không nháo, Phong Nhi. Ngươi là ai? Trịnh Phong cao giọng hỏi, đáy lòng vẫn còn chút e ngại. Nàng là mẫu thân của con, Trịnh Triệu thay Tử Dục đáp, vậy còn ngươi, Trịnh Triệu nhìn về phía Tử Dục nói ta là cha con. Hắn không xưng, bổn vương, cũng không xưng, chấm. 3 ngày sau, Trịnh Triệu đăng cơ ở Vĩnh An Điện, Nam Bắc Thống Nhất, lập quốc hào Nam Trịnh, niên hiệu Thịnh Tuyên, xưng hào Nguyên. Đế, cuối cùng lại về đến Kinh Đô, trong tiểu viện quen thuộc hoa lan mà mẫu thân yêu nhất tưng bừng nở rộ. Đây cũng là loài hoa A Trản thích nhất, Cố Thanh Trản mở mắt ra, liền thấy Lục Oanh nằm bên cạnh mình, ngoài cửa sổ có ánh nắng tươi đẹp chiếu vào. Nàng ngốc trong địa lao đã lâu, cảm thấy thật chói mắt. Lục Oanh thấy vậy, vội đưa tay thay nàng che mắt để cho nàng thích ứng một lát mới chậm rãi rời tay. A Oanh ta thật sự không phải đang mơ sao? Cố Thanh Trản không thể tin được tình cảnh trước mắt, không thể tin được nàng đã thoát khỏi tam tấn hội. Nàng nhích người vùi đầu vào cổ Lục Oanh, đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, muốn cảm thụ càng nhiều hơi ấm của nàng. Lục Oanh biết nàng bất an, mình cũng thấy cứ như đang mơ vậy. Không phải, ngươi làm sao mới chịu tin ta? Chấm, Lục Oanh đơn giản kéo nàng vào lòng, ngắm khuôn. Mặt gầy gò của nàng, kỳ thật mỗi khi nàng nói những lời này, lòng mình đều đau như dao cắt ngươi hôn mê tận 3 ngày, ngươi làm ta lo muốn chết. 3 ngày này, xảy ra không ít chuyện, được nàng ôm, mọi chuyện bỗng trở nên chân thật hơn nhiều, Cố Thanh Trản tựa đầu vào ngực nàng, ngươi nói ta nghe. Lục Oanh liền kể ra Trịnh Triệu đăng cơ thế nào, làm sao giải tán tam tấn hội, từng chuyện nói cho Cố Thanh Trản nghe. Do Trịnh Phong cũng trúng độc mặc hoàn, Trịnh Triệu liền triệu tập toàn bộ thái y viện phối hợp Hàn Chân nghiên cứu chế tạo thuốc giải, cũng may lúc điều tra cứ điểm tam tấn hội tìm thấy phối phương mặc hoàn. Nghe nói Hàn tiên sinh đã có đầu mối, dựa vào y thuật của Hàn tiên sinh, không lâu xua liền có thể chế ra thuốc giải. Cố Thanh Trản cười lại ôm nàng chặt hơn vài phần. Cứ như vậy vừa, ôm vừa trò chuyện cũng có cảm giác hạnh phúc thật bình đạm. Lục Oanh tiếp tục nhỏ nhẹ kể, phụ thân từ chối phong hào trấn quốc đại tướng quân, giải giáp quy điền. Về sau người một nhà chúng ta cùng nhau sống thật vui vẻ. Từ quan về hưu, người một nhà, Cố Thanh Trản tiếp tục mím môi cười. Trước mắt quan trọng nhất chính là dưỡng tốt thân mình. Cố Thanh Trản vẫn là cười gật đầu, mặc kệ mình nói gì, nàng đều cưng chiều nhìn mình gật đầu, dịu dàng cười, khiến Lục Oanh nhìn mà ngứa tâm, liền xoay người nhẹ nhàng áp nàng dưới thân. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ nhẹ nhàng sờ môi mềm của nàng, mặt Lục Oanh hơi phiếm hồng, A Trản, dưỡng tốt thân mình ta. Cố Thanh Trản đưa tay ôm lấy cổ nàng, ngẩng đầu hôn hôn môi nàng, một nụ cười liền đủ làm cho Lục Oanh tâm thần nhộn nhạo, ta đều nghe. Lời ngươi, chính văn hoàn, nhạc hồ quang thủy sắc điệu, S.I.T.A, tiểu ái đích mụ, A Kia Kiệt. Mình cũng muốn cho bài Cẩm Lý Sao do Ngân Lâm và Vân Khấp trình bày làm nhạc nền, bài ấy cứ như oanh tràn song ca vậy, nhưng do nhạc bài Hồ Quang Thủy sắc điệu hợp không khí chương cuối này hơn nên đành vậy. Rất khuyến khích mọi người nghe Cẩm Lý Sao của Ngân Lâm và Vân Khấp. Search trên YouTube ra liền à, hello mọi người, vậy là Vương Phi có độc đã đến hồi kết oanh tràn rốt cuộc cũng hạnh phúc bên nhau sau bao cái ngực của Giao Thơm. Bộ truyện này lên xuống chập chờn gây ra cho mình rất nhiều cảm xúc, nó tuy chưa thể coi là tuyệt tác nhưng trong số chuyện mình đọc thì nó đã là một tác phẩm rất nổi bật rồi. Mình mong là các bạn mãn nguyện với Vương Phi có độc của Giao Thơm. Thật ra Giao Thơm còn viết một phiên ngoại cho Vương Phi có độc nữa. Mình đã đọc và èo nó chỉ có thịt thôi các bạn ạ, do lười và ngại edit thịt. Tại thịt khó edit lắm, do ngôn từ phải làm cho mượt chứ không phải do bậy bạ đâu ạ, nên mình đã quyết định để em nó đó khi nào mình có hứng mới làm, không thì thôi. Các bạn có thể tìm bản QT để đọc nhé. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi bản edit của mình, dù mình đã bỏ bê em nó không chỉ là một lần. Ý định drop cũng từng nảy ra trong đầu mình, nhưng thấy mấy bạn mới vô vẫn đọc và vote nên mình không nỡ, nhờ vậy nên mình mới tiếp tục edit em nó. Mình rất vui vì đã hoàn thành được bản edit này. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chuyện bên lề, một cánh cửa đã khép, 10 cánh cửa mở ra. Một cái hố đã lấp ta lại đào thêm 4-5 hố nữa. Hiện giờ mình đang định edit 4 bộ bách hợp, mới, ngoài ra mình còn viết một chuyện tu tiên. Wattpad không cho dẫn link trong chuyện nên mình không add link được, nếu thấy có hứng thú các bạn ra profile của mình xem là thấy hết. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình. Thank you and see you cách chương.